Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Hắn dĩ nhiên trực tiếp bị đuổi. Canh 1: Thư Mỹ Nhạn tâm sự nặng nề về đến trong nhà. Chờ hồi lâu Hứa Xương cùng liền vội vàng nghênh đón. Hắn nóng bỏng mở miệng hỏi: "Sự thành sao? Kế hoạch như thế chu toàn, hẳn là sẽ không ra chỗ sơ suất." Hứa Dư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đem tình huống cụ thể nói ra. "Cha, ta còn không tiếp xúc cứu cứu, liền bị mụ mụ mang về, lúc đầu ba ba đáp ứng. Nếu như có thể làm tốt chuyện này, liền hứa nàng một cái tâm nguyện. Kết quả bị mụ mụ pha trộn, trong nội tâm nàng còn có chút buồn bực." Thư Mỹ Nhạn sắc mặt phức tạp, nàng vỗ vỗ Hứa Dư đầu, cực lực duy trì ôn hòa. "Ngươi cùng nhỏ Thiện về phòng trước nghỉ ngơi. Cha mẹ có lời muốn giảng, nàng nhất định phải đem vừa mới phát sinh sự tình một chữ không lọt nói cho Hứa Xương hòa. Sau đó thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào." Hứa Dư móp méo miệng, ngược lại là nghe lời rời đi. Hứa Thiện mặc dù nhắm mắt theo đuôi đi theo Hứa Dư, nhưng liên tiếp quay đầu. Hắn luôn cảm thấy ba mẹ cảm xúc đều không thích hợp. Rất nhanh, trong phòng khách liền chỉ để lại Thư Mỹ Nhạn cùng Hứa Xương hòa. Thư Mỹ Nhạn đang suy nghĩ tìm từ. Hết lần này tới lần khác Hứa Xương cùng chất hỏi nói: "Sự tình còn không có hoàn thành, ngươi tại sao muốn mang theo Hứa Dư trở về? Ngươi có phải hay không là không nghĩ tới muốn chân tình giúp ta? Ngươi còn nghĩ lấy đại ca ngươi?" Thư Mỹ Nhạn ủy khuất vô cùng, căng cứng dây cung đột nhiên buông ra. Nàng đưa tay chỉ mặt mình: "Từ đầu tới đuôi, ngươi cũng không có hỏi một câu. Mặt của ta là chuyện gì xảy ra? Ngươi liền quan tâm sĩ đồ của ngươi. Ta như không phải thật tâm giúp ngươi, cần gì phải thấp kém tới cửa?" Hứa Xương cùng liếc qua: "Mặt của ngươi, bạch bạch tịnh tịnh, lại có thể xảy ra chuyện gì? Sợ là ngươi tư tâm quấy phá, cho nên lại nói hưu nói vượn." Thư Mỹ Nhạn một trái tim lạnh, cho dù qua lâu như vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên mặt nóng bỏng nhiệt ý. Có thể liền bởi vì chính mình không có hoàn thành Hứa Xương cùng bàn giao sự tình, hắn liền đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí trợn mắt nói mò. Trong lúc nhất thời, nàng đã mất đi cãi lại khí lực. Thư Mỹ Nhạn chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, giọng điệu trầm thấp: "Thư Hân biết tất cả mọi chuyện, nhớ tới Thư Hân kia ánh mắt lạnh như băng. Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng đều có chút sợ hãi. Nếu như chúng ta tiếp tục minh ngoan bất linh, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thư Hân chỉ là một cái tiểu nha đầu thôi. Sợ là Thư Mỹ Nhạn tìm không thấy lấy cớ, cho nên chuyên môn dùng để lừa gạt hắn." Hứa Xương cùng tâm tư lưu động, trên mặt thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. Đã Thư Mỹ Nhạn đã không đáng tin cậy, vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác chính là. Hắn lạnh lùng suy cười một tiếng, chợt cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi. Thư Mỹ Nhạn cùng vợ chồng hắn nhiều năm, nơi nào có thể không biết hắn tâm tư, sợ đối phương gây đại họa, vội vội vàng vàng níu lại đối phương, tận tình mở miệng khuyên nói: "Ta thật không có lừa ngươi, nếu như ta muốn gạt ngươi, cũng sẽ không tìm như thế sứt sẹo lý do đúng hay không? Cái này chỉ có thể nói rõ ta nói đây hết thảy đều là thật sự, từ Hứa Dư tiệc thi đậu bên trên. Ta đã cảm thấy Thư Hân có chút không đúng. Dĩ vãng nàng ngu xuẩn, lại dễ lừa gạt, có thể ngày ấy, nàng hết lần này tới lần khác làm mọi người không mặt mũi. Sau đó thì sao, nàng thành tích học tập một tiếng hót lên làm kinh người. Thậm chí chuyển trường đến Nam Minh, từng cọc, từng kiện, cái này còn không thể chứng minh nàng không đơn giản sao? Liền cô đều dám động thủ uy hiếp. Nàng một chút cũng không thấy đến đây chỉ là cái hài tử bình thường. Còn có, Thư Hân nói." Thư Mỹ Nhạn cảm thấy cuống họng có chút mất tiếng, cả người rất khó chịu. "Đã ngươi tâm tâm niệm niệm cục trưởng vị trí, vậy liền để ngươi chờ nhìn, ngươi hạ tràng đến tột cùng như thế nào." Nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Hứa Xương cùng quả thực muốn cười ra nước mắt được, chỉ là một cái bình thường ở trường tiểu cô nương, nàng lại có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến trên quan trường tới sao? Nếu là thật sự có lớn như vậy năng lực, quả thực là trò cười. Hắn cảm thấy Thư Mỹ Nhạn hoàn toàn không thể nói lý, lại không nguyện ý giúp đỡ mình. Dứt khoát chừng nàng một chút, liền đứng dậy rời đi trong nhà. Trong phòng khách, chỉ còn lại Thư Mỹ Nhạn một người. Nàng cô tịch mà ngồi xuống, nhậm hồi ức lan tràn. Thật lâu, Thư Hân kia thật sâu chất vấn lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Nàng đột nhiên che mặt khóc giống, trong tiếng khóc tràn ngập tuyệt vọng. Xong, lúc này thật sự là xong. Hứa Xương cùng bên ngoài sống mơ mơ màng màng một đêm, thẳng đến ngày thứ hai, mới bước chân phù phiếm đi văn phòng, liền ghế đều không có ngộ nóng, liền bị cục trưởng gọi đi. Hắn mí mắt cuồng loạn, đang muốn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Người cục trưởng kia liền mặt lạnh lấy mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không là thu lấy hối lộ, Hứa Xương cùng bỗng nhiên giật mình. Vì cục trưởng vị trí này, thật sự là hắn xử lý không ít sự tình. Lúc trước hỏi Thư Triển Trình vay tiền, hắn không có mượn, cho nên mới cắn răng thu một bộ phận hối lộ. Bất quá, đó căn bản không thể thừa nhận. Không, ta không có. Cục trưởng gọi Hứa Xương cùng đến, không phải là vì cùng đối phương cãi cọ đầu. Trong tay hắn có chứng cứ xác thực, không chỉ là thu hối lộ, ngươi còn ỷ vào thân phận của ngươi, làm nhiều ít việc tư. Những tình huống này nếu như chọc ra, ngươi là muốn ăn cơm tù. Thôi thôi, ngươi liền dọn dẹp một chút đồ vật rời đi, chính quy quá trình. Khá là phiền toái, nhưng ai kêu lên đầu truyền đến mệnh lệnh, ai kêu Hứa Xương cùng đắc tội không nên đắc tội người. Được rồi, ngươi ra ngoài. Hứa Xương cùng phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang. Trước một giây, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào ngồi lên cục trưởng vị trí. Sau một giây, hắn dĩ nhiên trực tiếp bị đuổi. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cục trưởng. Hơn nửa ngày mới hồi thần lại, cũng không để ý thể diện. Trực tiếp nói, cho dù chết cũng phải để ta chết rõ ràng. Cục trưởng, những năm này ta mặc dù có sai lầm nhỏ, nhưng là ta một mực cẩn trọng, cần cù chăm chỉ làm việc. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nói cho ta, vì sao lại đột nhiên như vậy? Cục trưởng không kiên nhẫn được nữa. Hứa Xương cùng mình đắc tội người, trong lòng chẳng lẽ không có điểm bức số sao? Đối phương kém chút không có đem hắn cũng liên lụy. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Đây là trong cục quyết định. Quản ngươi có tức giận hay không? Đi mau, đừng gọi ta lại nhìn thấy ngươi. Hứa Xương cùng quả thực không có bị tức hộc máu. Cục trưởng ngày bình thường vẻ mặt ôn hòa, không nghĩ tới bây giờ sẽ là bộ dáng này. Hắn còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý hắn. Cuối cùng, Hứa Xương cùng chỉ có thể coi như thôi. Tâm tình trầm trọng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lúc đó, hắn càng nghĩ, đều không nghĩ tới mình đến tột cùng làm sai chỗ nào. Thẳng đến cuối cùng, hắn đột nhiên nhớ lại hôm qua cùng Thư Mỹ Nhạn cãi lộn. Thư Hân uy hiếp rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ, không sẽ, Thư Hân mới bao nhiêu lớn? Bên người trừ bạn học, ngày bình thường lại không tiếp xúc những người khác. Nàng nào có bản lãnh lớn như vậy? Có thể lại thế nào an ủi mình? Hứa Xương cùng tưởng tượng căn bản ức chế không nổi. Hắn vội vàng trở về nhà. Mặt không thay đổi đối Thư Mỹ Nhạn nói. Dẫn ta đi gặp Thư Hân. Thư Mỹ Nhạn một đêm không ngủ, giờ phút này đang tại ngủ bù, bỗng nhiên bị đánh thức, tính tình có chút táo bạo. Đến tột cùng thế nào? Ngươi tốt xấu đem lời nói rõ ràng ra. Hứa Xương cùng mặt không biểu tình. Ta bị cách chức. Thư Mỹ Nhạn động tác bỗng nhiên ngưng lại. Thật lâu, nàng mới bất khả tư nghị nói. Cái này sao có thể? Hứa Xương cùng mặc dù không phải đỉnh lớn quan, nhưng cũng không trở thành nói rằng ngựa liền xuống ngựa. Không thể nào, bây giờ nói có thể hay không có thể đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hứa Xương cùng chỉ có một cái yêu cầu. Dẫn ta đi gặp Thư Hân. Thư Mỹ Nhạn mặc dù cùng Hứa Xương cùng có hiềm khích, nhưng Hứa Xương cùng dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Nếu là hắn không xong, cả nhà đều không tốt đẹp được. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, vội vàng mang theo Hứa Xương cùng đi Nam Minh. Giờ này khắc này, Thư Hân đang ngồi ở phòng hiệu trưởng bên trong. Chu hiệu trưởng ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân lộ ra nghiêm túc khí tức. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thư Hân chuyển trường đến Nam Minh, nhưng là tự mình ký chữ. Lúc trước, hắn sau lưng thậm chí trò cười qua Lương Thiều. Vì một học sinh, dĩ nhiên như vậy tốn công tốn sức. Có thể Thư Hân nhập học trường học đến nay biểu hiện, nộp lên một phần hoàn mỹ bài thi. Chu hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, chợt cố gắng gạt ra một vòng ý cười. Nhưng bởi vì bình thường quá mức đứng đắn nguyên nhân, cái này xóa cười ngược lại là lộ ra dở dở ương ương. Lương Thiều an vị tại Thư Hân bên cạnh. Nàng cùng hiệu trưởng quan hệ tốt, giờ phút này không tự chủ được mở miệng trêu ghẹo nói. Hiệu trưởng, người vẫn là đừng cười, đừng đem người dọa sợ. Chu hiệu trưởng, hắn thu liễm ý cười, nghiêm trang mở miệng nói. Gọi ngươi tới không có gì khác sự tình, nghe nói ngươi áp đề bản sự đặc biệt chuẩn. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn nhiều một vòng hào quang. Thư Hân nhịn không được nhìn Lương Thiều một chút. Nàng mặc dù lặng lẽ cho bạn học biên bài thi, nhưng là trừ các khoa lão sư, người biết cũng không nhiều. Có thể truyền đến trường học lỗ tai dài bên trong, luôn cảm giác cùng Lương lão sư thoát không ra quan hệ. Lương Thiều có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền giúp đỡ Thư Hân nói chuyện. Mỗi lần chu thí bài thi, chúng ta lão sư đều muốn cùng Thư Hân đấu trí đấu dũng, miễn cho cùng nàng biên đề đụng vào. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút oán giận. Lần đầu cảm thấy như thế biệt khuất. Hiệu trưởng nghe vậy, đối với Thư Hân lại cao nhìn mấy lần. Là như vậy, lập tức trường học thì có một trận khảo thí, cùng trong tỉnh cái khác hai chỗ cấp 2 cùng một chỗ. Cái này hai chỗ cấp 2 thực lực không thể khinh thường. Cho nên, ta nghĩ để ngươi thử một chút. Biên mấy bộ bài thi ra cho bạn học Lamani, lần này ra quyển chính là trong đó một chỗ cấp 2. Lão sư, ta sẽ thu thập tất cả tư liệu bài thi thậm chí soạn bài bút ký cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi có nắm chắc không? Thư Hân, sắc mặt nàng có chút cứng ngắc. Hiệu trưởng, ngươi là thật lòng sao? Chu hiệu trưởng nơi nào có thể không hiểu Thư Hân ngụ ý? Trong trường học nhiều như vậy lão sư đều không cần. Để một học sinh biên đề, nói ra đều sẽ cười đến rụng răng. Thế nhưng là hắn cũng là thực sự không có biện pháp. Liên tục 4 năm, mỗi lần liên thi trường học của bọn họ đều hạng chót. Mỗi lần đám hiệu trưởng bọn họ có việc gặp nhau lúc, hắn luôn cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Trước kia là không có mở mày mở mặt cơ hội. Lại thêm người khác trường học hoàn toàn chính xác so với mình trường học tốt. Cho nên cũng chỉ có thể đủ kìm nén. Nhưng là hiện tại, không phải ra cái Thư Hân A. Làm cho nàng thử một chút cũng tốt. Nếu như trường học thành tích cuộc thi vẫn như cũ hạng chót, kia cũng không thể nói gì hơn. Có thể vạn nhất, nàng áp đề bên trong đây. Dù là có thể thứ hai đếm ngược, hắn cũng là vui vẻ. Cho nên hiệu trưởng lúc này mới ưỡn nghiêm mặt, đem Thư Hân gọi vào phòng hiệu trưởng. Nếu có thể ép bên trong đề, trường học sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Thiều lấy cùi chỏ lơ đãng đẩy Thư Hân. Kỳ thật nàng cũng biệt khuất rất lâu, bằng không mới sẽ không giữ thể diện mặt, đem học sinh đẩy ra biên đề đâu. Thư Hân nghĩ nghĩ, dựa theo quy luật, quen thuộc đoán đề, nàng ngược lại là có kinh nghiệm mà ni, được. Nhưng là ngươi đến nói cho tất cả bạn học, cái này đề là ta biên, toàn bộ Nam Minh tổng cộng có 15 cái ban. Một lớp có hơn 40 vị học sinh, ngẫm lại kia nhiều vô số kể lam tinh tệ. Thư Hân cảm thấy cuộc mua bán này có lời, hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Không có vấn đề, ta sẽ để Lương lão sư đem tất cả tư liệu đều đưa qua cho ngươi. Ngươi phải nhanh một chút biên đề, hắn đã không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Thư Hân nhẹ gật đầu. Được, nói xong, nàng mới đi theo Lương Thiều trở về văn phòng. Còn không có về lớp, chỉ nghe thấy gác cổng chào hỏi. Hứa Xương cùng với Thư Mỹ Nhạn cùng nhau đến trường học. Tác giả có lời muốn nói. Một hồi gặp, hết chương.